Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, thanh danh sơ hiển. Lớn nhất từ trước tới nay, tiền thưởng người đoạt giải hiện thân. Chúng 500 triệu thưởng lớn. Hắn vậy mà làm loại sự tình này. Năm gần 18 tuổi, thu hoạch được 4,57 ức tiền của Phi Nghĩa, nhưng lại nguyện ý đem 400 triệu đầu nhập từ thiện hạng mục. Đây là cảnh giới cỡ nào? Chúng thưởng về sau không có tùy ý tiêu xái, lại đem tuyệt đại đa số tài chính dùng để bỏ vốn từ thiện hạng mục. Cái này mới vừa tròn 18 tuổi thanh niên, đáng giá nhóm chúng ta học tập. 3 giờ chiều không đến, tại Hứa Chiết cùng Đàm Côn tiếp nhận phỏng vấn sau không đến một canh giờ. Các tin tức lớn truyền thông liền đem sáng tác tốt bản thảo phát hành ra. Dù sao theo đêm qua mọi người biết rõ có người trúng 500 triệu thưởng lớn về sau. Tất cả mọi người chú ý độ đều đặt ở trúng thưởng người đến cùng là dạng gì trên thân người. Hiện tại chính là nhiệt độ tối cao thời điểm. Nếu như phát muộn một chút lời nói, như vậy lưu lượng cũng bị cái khác truyền thông cho đoạt. Trừ kể trên chính thống truyền thông bên ngoài, một chút báo nhỏ cùng từ truyền thông càng là không sợ phiền phức lớn. Trực tiếp đem Hứa Chiết cùng Lục Ích Tự hội Chu Vĩ ân oán báo cáo ra. Đồng thời nói thẳng Chu Vĩ dùng mang theo uy hiếp chữ cưỡng ép đạo đức bắt cóc Hứa Chiết quyên tiền. Cái này nhường vô số ăn dưa quần chúng phẫn nộ. Dù sao trên mạng có rất lớn một bộ phận người là phi thường phẫn nộ ái tâm trong tổ chức xuất hiện các loại bè lũ xu nịnh sự tình. Mà Lục Ích Tự hội thanh danh vốn cũng không quá tốt. Mặc dù đợi đến sang năm 11 thâm niên đợi sẽ tuôn ra càng thêm làm cho người phẫn nộ khoe của sự kiện. Nhưng bây giờ bọn hắn thanh danh đã không có nguyên bản công tín lực. Ha ha, người ta trúng thưởng mặc dù ta cũng rất hâm mộ, nhưng ta cũng sẽ không giống một ít hiệp hội như thế. Trực tiếp đạo đức bắt cóc để cho người ta quyên tiền. Cách làm này càng khiến người ta buồn nôn. Muốn từ người ta nơi đó lấy tới quyên tiền, còn muốn mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Người ta tiền liền xem như gió lớn thổi tới cũng không cho các ngươi. Còn cần đạo đức bắt cóc. Hiện tại Hứa Chiết trực tiếp quyên 4 ức. Tự mình trị từ thiện hạng mục, đồng thời tài vụ công khai, đánh mặt không? A còng Lục Ích Tự hội Chu Vĩ, xin hỏi hiện tại cảm thụ như thế nào? Đau lòng không? Armani Tây Trang, LV đai lưng, đây là một cái từ thiện tổ chức công tác nhân viên mặc vào quần áo. Không biết rõ trong nhà người là làm gì, đủ để cho người mặc vào đắt như vậy quần áo. Nếu như là tự mình kiếm lời nói, xin hỏi chính ngươi quyên bao nhiêu tiền? Các loại mạng lớn nhỏ đứng lẫn nhau đăng lại, một chút tiểu biên nhóm càng là não bổ nhất đoạn Hứa Chiết cùng Lục Ích Tự hội ân oán viết ra. Cao thâm hành văn miêu tả ra cố sự nhường vô số dân mạng tin là thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mạng cũng bị 500 triệu thưởng lớn, 400 triệu quyên tiền, Hứa Chiết, Lục Ích Tự hội, các loại thông tin cho đánh màn hình. Lục Ích Tự hội, Chu Vĩ hung hăng đem giữ ấm chén lắc tại trên mặt đất. Nóng hổi nước nóng ở tại trên mặt đất, còn có rất nhiều màu đen mã cà cùng hồng sắc cầu kỳ bị quăng tại toàn bộ mặt đất. Ngày thường tại căn này trong văn phòng cùng Chu Vĩ ân ái qua rất nhiều lần lận ngọc. Hiện tại liền không dám thở mạnh một cái, dù là bị một chút nước nóng cho tung tóe đến trên thân, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hỗn đàn, hỗn đàn, Chu Vĩ phát điên nói, hắn làm sao dám, hắn làm sao bỏ được, đây chính là 4 ức a, cái này 4 ức nếu là cho ta, dù là phía trên chuẩn bị một cái, cũng tuyệt đối đủ ta nửa đời sau áo cơm không lo a. Hắn làm sao bỏ được quyên ra ngoài? Gạt người, nhất định là gạt người. Hắn khẳng định không bỏ được quyên tiền, 1 vạn khối tiền đoán chừng cũng không bỏ được. đây chỉ là lừa gạt phóng viên kế hoãn binh mà thôi. Mặc dù miệng thảo luận lấy không tin tưởng, nhưng Chu Vĩ Kỳ thật trong lòng cũng không tin tưởng mình nói chuyện. Đối mặt với mấy chục nhà truyền thông, hiện tại cả nước chí ít mấy trăm triệu người, cũng biết rõ Hứa Chiết chuẩn bị quyên 4 ức, loại chuyện này hắn sẽ đổi ý, nhưng tới tay tiền bỗng nhiên bị một lần nữa cướp đi. Chu Vĩ tâm lý cơ hồ muốn sụp đổ. Đinh linh linh, trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phẫn nộ Chu Vĩ vốn định trực tiếp đem điện thoại cho quẳng. Nhưng là khi nhìn đến phía trên điện báo biểu hiện sau trong nháy mắt sửng sốt. Nhanh chóng bình phục chính một cái tâm tình về sau, Chu Vĩ dùng một bộ 10 điểm nịnh nọt biểu lộ đón lên điện thoại. Uy, lãnh đạo, dẫn ngươi. Người biết rõ người sông bao lớn hàng sao. Ngoặc kép, Lục Thành một nhà trong tửu điếm. Hứa Chiết, Đàm Côn cùng Hoa Hạ Ngân hàng nghiệp vụ quản lý Lâm Nam ba người cũng tịch mà ngồi. Hứa tiên sinh, còn có Đàm quản lý. Không đúng, hiện tại phải gọi Đàm hội trưởng mới đúng. Lâm Nam mở miệng nói ra. Hôm nay thật sự là bận bịu hỏng. Cũng 3 giờ hơn chúng ta cũng đều không ăn cơm trưa. Cái khác không nói trước. Ăn trước ít đồ lót dạ một chút. Sau đó chúng ta hào hào uống dừng lại. Hôm nay, ta thế nhưng là chuyên môn cho lãnh đạo xin phép qua. Ta những nhiệm vụ khác cũng không có. Bồi tốt Hứa tiên sinh là được. Làm hôm nay mời khách chủ nhà. Lại có ý định kết giao Hứa Chiết. Cho nên Lâm Nam đem tư thái thả rất thấp, trực tiếp bắt đầu thu xếp bắt đầu. Tuy nói Hứa Chiết bỏ vốn từ thiện, khẳng định sẽ đem tiền tiết kiệm làm cho đi, nhưng hắn nhiệm vụ là đem tiền tiết kiệm kéo đến nhà mình trong ngân hàng. Hiện tại nhiệm vụ đã tương đương với hoàn thành, đằng sau là sự tình liền không về hắn quản, cho nên hiện tại tâm tình phi thường không tệ. Mà lần Lâm Nam làm ngân hàng nghiệp vụ quản lý, trường kỳ cần cùng các loại thương nhân liên hệ, xem người ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Hắn có thể khẳng định nói, Hứa Chiết quyên tiền, tuyệt đối không phải nhất thời xúc động, mà là có rất sâu xa dự định. Mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết đến cùng là làm gì, gia cảnh lại như thế nào, nhưng theo hắn như thế đại thủ bút liền có thể nhìn ra. Về sau giao tình, còn rất dài ra đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.